Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1432, biến mất văn minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua. Lâm Dịch tại Bỉ Ngạn Hoa Trong đã độ qua một năm rồi lại một năm. Đối với Lâm Dịch mà nói, đã không có thời gian khái niệm. Lâm Dịch ý thức trong, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Chiến đấu, tiến nhập minh giới quá lâu, tại lục đạo luân hồi trong, Lâm Dịch liền đã trải qua ngàn năm. Hôm nay không biết thiên giới đến tột cùng chuyện gì xảy ra, Vũ Tình cùng Tiểu Yêu Tinh cũng vẫn mạnh khỏe, Nguyên Thủy Thiên Ma có hay không xuất thế. Đây hết thảy tất cả, Lâm Dịch cũng không biết, nhưng theo thời gian trôi qua trong lòng cái loại này bất an liền càng rõ ràng. Lâm Dịch muốn sớm một chút ra ngoài, đánh vỡ lục đạo luân hồi, lao ra minh giới. Muốn theo Bỉ Ngạn Hoa đi ra ngoài, biện pháp duy nhất chính là thoát khỏi nhất phương thế giới. Đây là Phật Đà ngưng tụ ra thế giới, muốn tránh thoát phương này thế giới trói buộc cũng chỉ có đạt đến tôn cấp đăng lâm chí tôn vị. Chiến đấu. Tại vô số lần trong chiến đấu, liên tục thử thách lột xác tại thiết cùng huyết rèn luyện trong thăng hoa. Vô địch, Bỉ Ngạn Hoa Trong, xuất hiện một cái lại một cái đại đế, thực lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng đã xuất hiện mấy tôn đế cấp đỉnh phong đến vây công Lâm Dịch. Nhưng vẫn như cũ vô phương đối với Lâm Dịch tạo thành quá lớn uy hiếp. Trải qua giao thủ, ngày đêm ác chiến sau, rốt cục chết tại Lâm Dịch tay trong. Lâm Dịch đối với thế giới lực nắm trong tay càng thuần thục, có thể phát huy ra uy lực cũng đang nhanh chóng kéo lên. Cũng không biết qua bao lâu, Lâm Dịch lần thứ hai chém giết một tôn đại đế, một cổ lực lượng cường đại hơn mang tất cả toàn thân, chảy qua tứ chi bách hải, trước uể oải hễ quét là sạch. Lâm Dịch thật dài phun ra một chút sức lực như chút được gánh nặng. Ba thành thế giới lực đế cấp đỉnh phong, lại gần một bước, đế cấp, hoàng cấp, Lâm Dịch lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Hôm nay Lâm Dịch có một loại nhớ muốn khiêu chiến hoàng cấp bị kích động. Lâm Dịch muốn biết hắn hôm nay đối mặt Bạch Xích hai đế cứu rốt cuộc còn có bao nhiêu sai biệt, hay hoặc là có thể giết chết hai người. Đương nhiên, Lâm Dịch càng muốn nhìn thấy là kiếm hoàng Diệp Phong. Lâm Dịch có một loại dự cảm, tại đây Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới, hắn nhất định có thể nhìn thấy Diệp Phong. Cái kia cho dù rơi xuống vạn năm cũng thủy chung tại ảnh hưởng tam giới tuyệt thế kiếm hoàng. Nhập vi đạo, hoàn mỹ sáp nhập vào hóa hình thuật trong, mới lấy truyền thừa vạn năm, không có thất truyền, người người đều có thể tu tập. Đây là xuất từ Diệp Phong tay bút, đang ở suy nghĩ trong lúc đó, Lâm Dịch trong lòng khẽ động phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa hiện ra 12 đạo thân ảnh, phục sức cổ lão, nhưng màu sắc lại tuyệt nhiên bất đồng, kim sắc, hồng sắc, lam sắc, màu đen, bạch sắc, thanh sắc. 12 người, không chút nào che giấu trên người mình khí tức thế giới lực đã đạt đến đế cấp đỉnh phong. 12 vị đế cấp đỉnh phong cường giả, Lâm Dịch khẽ nhíu mày, ngược lại cũng không phải bởi vì đối phương nhân số đông đảo, mà là đang cái này 12 nhân chung đang lúc Lâm Dịch mơ hồ cảm nhận được một loại như có như không khí cơ liên hệ. Tựu như cùng tứ đại thánh linh trong lúc đó, có thể diễn sinh ra tứ tượng lực giống nhau. Có phần môn đạo, Lâm Dịch ngưng thần mà đợi, một người trong đó đột nhiên nói ra. Ta là Kim Chi Tổ Vu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh một người nói tiếp, ta là Mộc Chi Tổ Vu, Thủy Chi Tổ Vu, Hỏa Chi Tổ Vu, Phong Chi Tổ Vu, Vũ Chi Tổ Vu, Lôi Chi Tổ Vu, Điện Chi Tổ Vu, Không Gian Tổ Vu, Thời Gian Tổ Vu, Khí Chi Tổ Vu, Thổ Chi Tổ Vu, mỗi người cực kỳ đơn giản giới thiệu một phen. 12 Tổ Vu hàng lâm, Lâm Dịch hai mắt híp lại, trong ánh mắt lóe ra một loại tia sáng yêu dị. 12 tổ vô hiện thân, Lâm Dịch nghĩ vẫn là mặt khác một việc. Từ lúc Bỉ Ngạn Hoa trên thế giới, Lâm Dịch liền phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Rất nhiều cổ lão tu sĩ, Lâm Dịch chưa bao giờ nghe, thậm chí không phải là Tam Hoàng Nhất Hậu thời đại tu sĩ, so với Tam Hoàng Nhất Hậu càng cổ lão. Nhưng nhiều như vậy cường đại tu sĩ, tại Hồng Hoang sử sách trong lại không có chút nào ghi chép, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Cái này vốn là nhất kiện đáng giá suy nghĩ sâu xa chuyện. Không ngại to gan dự đoán, tại Tam Hoàng Nhất Hậu trước kia, còn có một cái càng cổ lão văn minh, có lẽ không chỉ một cái. Nhưng cái văn minh này lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có để lại bất cứ dấu vết gì, có thể theo trận hủy diệt trong may mắn còn tồn tại xuống nhân, ước trong một vạn không có một, Phật Đà nhất định là một cái trong đó. Có một cái chứng cứ, có thể khía cạnh chứng minh Lâm Dịch điều phỏng đoán này. Toại nhân Thánh Hoàng sở dĩ phong thánh cũng là bởi vì đánh lừa tại cả vùng đất gieo rắc mồi lừa. Nói cách khác tại toại nhân Thánh Hoàng trước kia chắc là không có lừa. Nhưng trước mắt đã có một vị Hỏa Chi Tổ Vu, hắn so với toại nhân Thánh Hoàng càng cổ lão, rõ ràng cũng am hiểu hỏa to lớn đạo. Sở dĩ đến Tam Hoàng Nhất Hậu thời đại, đã không còn mồi lửa cũng là bởi vì trước văn minh hủy tiêu diệt xóa đi tất cả dấu vết. Ai có năng lực này? Thiên giới đại nạn cùng so sánh quả thực không đáng nói đến vui. Thiên giới đại nạn cũng bất quá là rất nhiều thiên thần rơi xuống, chủng tộc tiêu vong, nhưng Tam Hoàng Nhất Hậu trước kia lại có một cái khổng lồ mênh mông văn minh hoàn toàn tiêu thất. Có thể, không chỉ một, tại đây biến mất văn minh trước kia có thể còn có nhiều hơn văn minh hủy tiêu diệt. Bỉ Ngạn Hoa trong xuất hiện thần vương, đại đế số lượng khổng lồ, là cái này mười mấy vạn năm tới gấp mấy lần, thật nhiều gấp mấy lần. Nhiều như vậy cường nhân, đến tột cùng là đâu có nhô ra. Chỉ có một cái khả năng, liền là đến từ biến mất văn minh. Lâm Dịch có một loại dự cảm, bao phủ tại tam giới chúng sinh lên tầng kia cái khăn che mặt thần bí, đang ở từng điểm vạch trần. Nhưng vào lúc này, Kim Chi Tổ Vu chậm rãi nói ra. Chúng ta 12 nhân là đế cấp cuối cùng trạm kiểm soát, ngươi có thể xông qua, liền đem đối mặt hoàng cấp cường giả. Lâm Dịch hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay tinh hồn kích trầm giọng nói. Đến đây đi, ở chỗ này, không cần nhiều lời, chỉ có đánh một trận. Hiện, Lâm Dịch mãi khai đi nhanh, vượt qua vô tận hư không, trực tiếp hàng lâm tại 12 vô tổ đỉnh đầu, không có bất kỳ do dự nào, trong nháy mắt phóng xuất ra huyễn ảnh mê tung. 9 đạo đủ để lấy giả thành thật ảo giác hiện lên. 12 tổ vô thần sắc bất biến, phân thân tản ra, từng người tản mát ra vô cùng cường hãn khí tức uy áp tùy ý thiên địa rung động. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, vũ, lôi, điện, thời gian, không gian, khí. Cơ hồ là song song, 12 tổ vô miệng phun chân ngôn, hai tròng mắt bắn ra ra một đạo trầm tĩnh thần quang, song song hét lớn một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 ngày đều sát thần đại trận, bắt đầu. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc nổ truyền đến, Lâm Dịch hoảng sợ biến sắc, chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm một tiếng. 12 vô tổ thoại âm rơi xuống, một loại kinh khủng kinh người lực lượng tại giữa bọn họ bồi hồi quanh quần, làm người sợ hãi. Lâm Dịch tâm thần sợ run, cảm nhận được một hồi lạnh lẽo thấu xương. 12 vô tổ phảng phất hóa thân làm 12 cái kinh hãi cự nhân, thần sắc lạnh lùng mắt nhìn xuống Lâm Dịch, cái loại này ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái nhỏ bé con kiến hôi. Kinh khủng uy áp, tại loại áp lực này dưới, Lâm Dịch hồn phách đều đang run rẩy. Nếu không phải có minh giới một nhóm, Lâm Dịch thậm chí hoài nghi, hồn phách của mình tại loại khí tức này dưới, sẽ bị trực tiếp đánh sơ xác. Cách chương.